ngươi là Huyền Không Sơn Thánh Mẫu. Một tên cao lớn nam tử ngẩng đầu mà bước đi ra, hai mắt như đèn lung, đối với Thánh Mẫu nói, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, tại Thượng Cổ là thời đại, đều không phải chúng ta Bắc Thần Đại Lục đối thủ, sự chống cự của ngươi cũng là phí công. Giết Bắc Thần Hải, khiến cho hạm đội của chúng ta tổn thất nghiêm trọng, khoản nợ này, các ngươi những này thổ dân bồi thường không nổi. Bắc Thần Đại Lục là thuộc về Đại La Thiên, chúng ta Hồng Hoang Tinh Vực là thuộc về Thái Hoàng Thiên, hiện tại tiên giới cũng không có pháp chỉ, lại để cho hai đại tinh vực đối kháng, dựa theo thượng cổ quy tắc, các ngươi không có quyền tiến vào Hồng Hoang Tinh Vực cướp đoạt, trái với tiên giới cùng tiên giới lúc đó định ra đến vị diện hiệp ước, chẳng lẽ sẽ không sợ ta chiêu cáo trời cao, đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Thánh Mẫu nhìn xem đang tại tu luy, làm càn, Đại La Thiên cùng Thái Hoàng Thiên thế bất lưỡng lập, chúng ta bản thân tự là đối địch song phương, đối phó các ngươi những này thổ dân, dùng cái dạng gì đích thủ đoạn đều không quá phận. Lại một tên khí thế rất mạnh thiên vị cảnh giới Bắc Thần Thế Gia Đại Trưởng Lão nói, thổ dân, cái tên này có thể thật khó nghe. Thánh Mẫu nở nụ cười, tại thời đại thượng cổ A, các ngươi Đại La Thiên căn bản không phải Hồng Hoang Tinh Vực đối thủ, chúng ta Hồng Hoang Tinh Vực bên trong, cao thủ xuất hiện lớp lớp, bất kỳ một cái nào cũng có thể tại các ngươi Đại La Thiên ở bên trong, tung hoành ngang dọc, các ngươi căn bản không cách nào chống lại, vì vậy tại Đại La Thiên ở bên trong, hy sinh rất nhiều tiên nhân tánh mạng, cưỡng ép xé rách cực nhạc địa ngục khe hở, đem ác ma lực, nghiêng tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong. Các ngươi thì ra là âm mưu quỷ kế mà thôi, còn dám nói chúng ta là thổ dân. Ta xem các ngươi mới thật sự là nhân vật ngu muội. Đáng chết. Vây quanh Thánh Mẫu rất nhiều cao thủ thiên vị cảnh giới. Bắc Thần Thế Gia Đại Trưởng Lão đều tại lập tức mặt đỏ lên. Bọn hắn không ngờ rằng trước mắt cái này Thánh Mẫu nữ tử đối với thượng cổ một ít tuyệt mật biết rõ cái này rõ ràng như vậy. Bắt hắn. Một tên khí phách mười phần đại trưởng lão giống lên, nữ tử này, bản thân tự là thiên vị cảnh thổ dân, bắt về sau, có thể bán đi một cái giá tốt, chúng ta chia đều, tốt, chính là một người, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta Bắc Thần hạm đội là vô địch, bắt giữ rồi nàng, nữ tử này, tiên tiến cống cho chúng ta tộc trưởng, hút đi nàng toàn bộ nguyên âm, tinh hoa. Hảo hảo trà đạp một phen mới được là một loại hưởng thụ. Bố trí Bắc Thần luân chuyển đại trận, trấn áp nàng. Tốt, đồng loạt ra tay, đem cái này cường đại nữ thổ dân, hàng phục rồi. Lần này hạm đội chúng ta đột phá hắc ám chân không, lãng phí không ít năng lượng. Còn chết Bắc Thần Hải, tổn thất cực lớn. Nhưng là chỉ cần bắt ở cái này nữ thổ dân, lập tức có thể đền bù tổn thất. Bắc Thần chi luân, ông... Hơn 10 tôn thiên vị cảnh giới cường giả, đồng loạt ra tay, liên thủ một kích. Lập tức thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tất cả quy luật, chân khí, trên không trung chuẩn bị, ngưng tụ trở thành một tên phạm vi mấy trăm vạn dặm cự luân. Cái này cự luân bày biện ra đã đến bát giác, từng cái sừng, đều dữ tợn mãnh liệt ác. Phía trên khắc chữ rất nhiều ấn ký, có rất nhiều ác ma phù văn, có rất nhiều ác tiên chân nói. Có rất nhiều yêu tộc chữ khắc trên đồ vật. Từng cái đều ghi tạc một loại sử thi, một loại lịch sử, một loại văn minh. Cái này cự luân vừa xuất hiện, tựa hồ muốn đem người đánh vào sâu nhất cấp độ trong vực sâu. Ầm ầm. Bắc Thần chi luân ngưng tụ thành hình thể, đối với Thánh Mẫu áp bách xuống. Cái này là Bắc Thần chi luân sao? Thánh Mẫu nhìn xem trên bầu trời cái kia cự luân chậm rãi áp bách xuống. Cái này cự luân tập trung hơn 10 tôn cao thủ thiên vị cảnh giới sức mạnh, bất luận kẻ nào vật đều muốn chấn áp. Nhưng là, Thánh Mẫu hoàn toàn không sợ, nàng một bước bước ra, phóng lên trời. Toàn thân bên trong, vô số bạch ngọc phù văn, ngưng kết thành một mảnh dài hẹp thần long, ngọc hoàng thăng long, thiên tôn thần đạo. Hàng tỷ bạch ngọc thần long, xoắn thành một cổ, tại toàn bộ trong vũ trụ, phiên giang đảo hải. Đảo loạn càn khôn, đánh vỡ hoàn vũ, cái hết thảy cắt, toàn bộ, Bắc Thần chi luân liền từ giữa xé ra, vỡ thành hai mảnh. Hơn 10 tôn thiên vị cảnh giới Bắc Thần trưởng lão, toàn bộ đều thương hoàng hậu lui. Bắt thánh mẫu sau lưng, hàng tỷ bạch ngọc thần long hóa thành một tên cực lớn thủ trưởng, đem phá toái Bắc Thần chi luân bắt lấy, đột nhiên ném một cái, xinh xinh đánh vào Thánh Vương Đại Lục hệ tinh bích bên trong. Kỳ Nhi, ngươi địa ngục dòng lô có thể luyện hóa hết thảy, cái này Bắc Thần chi luân chính là rất nhiều cao thủ thiên vị cảnh giới tinh khí quy luật ngưng tụ, dung nhập Thánh Vương Đại Lục, chẳng những có thể dùng khiến cho tinh thần của ngươi thế giới lại lần nữa tăng lên, thậm chí có thể khiến cho Thánh Vương Đại Lục ngưng tụ ra đến pháp tắc chi luân. Thánh mẫu thanh âm lần nữa truyền lại cho Dương Kỳ. Dương Kỳ không cần phải nói, đã cảm thấy Bắc Thần chi luân to lớn cao ngạo sức mạnh, dung nhập Thánh Vương Đại Lục hệ tinh bích, đã tạo thành tổn hại. Nhưng là hắn sớm đã có chuẩn bị, địa ngục dòng lô theo thân hình bên trong bốc lên hiện ra, đem Bắc Thần chi luân bao trùm, hừng hực thánh hỏa, tinh luyện này luân phiên, chỉ chốc lát sau, cái này luân phiên tự dung hợp Thánh Vương Đại Lục bổn nguyên sức mạnh. Ở đằng kia bổn nguyên sức mạnh ở chỗ sâu, cũng ngưng kết thành một tên pháp tắc chi luân. 10 vạn ác ma đại thánh quy luật, sáp nhập vào Thánh Vương Đại Lục bên trong, khiến cho trong đất bùn đều ẩn chứa thánh ngân, nhưng là những này thánh ngân phi thường tán loạn, mà bây giờ, tất cả thánh ngân đều ngưng tụ trở thành một tên pháp tắc chi luân, khiến cho toàn bộ đại lục vận chuyển ngay ngắn rõ ràng bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 414. Lực chiến vô địch thánh mẫu vừa ra tay, lập tức tự bày ra một chút cũng không có kẻ địch phong thái. Hơn 10 tôn thiên vị cảnh giới đích cường giả liên thủ thi triển ra tới Bắc Thần chi luân, lại bị thánh mẫu một kích mà hồi. Thánh mẫu không chọn vẹn thần cấp khí công, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo thi triển ra vô số ký hiệu, cũng ngưng kết thành ngọc con tin thần long. Kia ngọc không phải chân chánh ngọc, là pháp tắc ngưng tụ bắt đầu ngọc hóa. Ngọc đại biểu cho chính là tôn quý, nhẵn nhụi, ôn nhuận, cứng rắn, không thể phá hủy, còn có một cổ kiên định ý chí, vị là thà làm ngọc vỡ không là ngói lành. Mặc dù thánh mẫu cửa này thần cấp khí công không có tu luyện đầy đủ, nhưng là không trọn vẹn thần cấp khí công cũng là đến từ tại Minh Minh Trung chư thần, uy lực không giống như thần cấp khí công chia làm vô số cấp bậc, uy lực cũng khác nhau rất lớn, nhưng là đẳng cấp thấp nhất thần cấp khí công cũng cao hơn vô số lần thiên cấp khí công. Giống như tiên giới cũng chỉ truyền lưu thiên cấp khí công, thần cấp khí công thỉnh thoảng phù dung sớm nở tối tàn, cũng khiến cho tinh phong huyết vụ. Mà ở thế tục bên trong, thần cấp khí công chính là vô địch đại danh từ. Bắc Thần chi luân lại nghiền nát, bị thu. Hơn 10 tôn thiên vị cảnh giới đích cường giả, quả thực là khiếp sợ được nói không ra lời. Đối mặt mạnh mẽ như thế thánh mẫu, thật to siêu việt suy nghĩ của bọn hắn. Vốn là cho là phá toái trong hồng hoang không có cao thủ, nhưng không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện một nữ tử tự mạnh mẽ như thế. Các ngươi nếu tới giết con ta, vừa lúc con ta muốn đem đại thánh tấn chức làm tinh cầu, thiếu hụt năng lượng, ta cũng không biết đi nơi nào chém giết thiên vị cảnh cao thủ. Bây giờ các ngươi đưa lên môn, ta liền chém các ngươi, làm con ta cô đọng tuyệt thế thần thông, làm hoàn mỹ nhất chăn đệm. Thánh mẫu nhất cử đánh tan Bắc Thần chi luân, giọng nói chính là biến đổi, toàn thân phát ra nghiêm nghị không thể xâm phạm hơi thở, nàng chung quanh hư không bắt đầu ngọc hóa, thậm chí không gian thời gian pháp tắc cũng ngưng tụ thành từng cục tinh anh mỹ ngọc. Ở đây mỹ ngọc bên trong, vô số pháp tắc cũng bắt đầu kết tinh. Loáng thoáng, một pho tượng thần linh ở đây tiểu thế giới trung bốc lên. Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, khí công tuyệt học, bằng pháp tắc kết tinh, thay đổi càn khôn, đánh vỡ gông xiềng, nhảy ra chân không, nghịch chuyển ngũ hành, phản phục âm dương, áo nghĩa vô song, phá. Thánh mẫu xuất thủ, nàng một bước bước ra, như cuồn cuộn chư thần, chút xuống thánh quang, mênh mông nước lũ phá không ra, bằng khí thế sét đánh không kịp bưng tai công kích hướng về phía kia hơn 10 tôn thiên vị cường giả, một người hướng hơn 10 người, ngang nhiên phát động tiến công. Phanh, một mảnh trời cao cũng bị nàng đánh vỡ, nàng như trên cổ thần nữ, đi lại ở phá toái hỗn độn hư vô bên trong, hai tay diễn biến đi ra đạo đồ tuyệt sát, tiên giới ở thời không trung lóe ra, tựa hồ bị nàng ôm đồm xuống. Long hành hổ bộ, mẫu nghi thiên hạ, thiên vị cảnh giới, chia làm tiểu thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, cường thiên vị, phách thiên vị, thái thiên vị, tôn thiên vị, chu thiên vị, chí thiên vị. Ở trước đó không lâu, thánh mẫu đột phá đạt tới thái thiên vị cảnh giới, cũng chính là thiên vị lục đẳng, nắm giữ thái thượng chân ý, bước tiếp theo sẽ phải duy ngã độc tôn, thực lực đã là thiên vị hậu kỳ. Như thế khí công, chốc lát, tửu sơn hà dao động, vị diện sáng lập. Mà ở chẳng hơn 10 tôn thiên vị cao thủ, trong đó có mấy tôn là tiểu thiên vị, còn nữa mấy tôn là đại thiên vị, cao nhất bất quá là huyền thiên vị, cường thiên vị, trong đó chỉ có một pho tượng là phách thiên vị cao thủ, cũng so sánh với thánh mẫu thấp một cái hoặc đếm cấp bậc. Hơn nữa, những thứ này thiên vị cảnh giới đích cường giả, tu hành chính là ở thiên cấp khí công, xa còn lâu mới có thể đủ cùng thánh mẫu không trọn vẹn thần cấp khí công ngang nhau. Ngay lập tức trong lúc, ba tôn tiểu thiên vị Bắc thần gia tộc trưởng lão, bị Bạch Ngọc Pháp Tắc thần long đánh trúng, bay đi ra ngoài, thân thể phá toái, linh hồn cũng thiếu chút nữa tiêu tán trên không trung, trên người bọn họ dùng để kéo dài tánh mạng đan dược, không ngừng hòa tan, dùng đi xuống, mà đổi thành ngoài cao thủ còn lại là hướng về phía thánh mẫu tiến hành vây công, ý đồ giải cứu, giết. Túc túc chín tôn thiên vị cao thủ, đồng thời giống giận, đánh tới một mảnh thần mũi nhọn biến hóa trong lúc, xuất hiện một pho tượng lại một pho tượng tiểu thế giới, ở tiểu trong thế giới, có máu tươi, có đao kiếm, có kim qua thiết mã, có hồng trần vạn trượng, có đế vương tương tương, có chúng sinh. Bắc thần gia tộc, thần công tuyệt học, phách chủ thiên đao. Bắc thần tuyệt học, vô thượng hư linh kính. Bắc thần tuyệt học, cửu tiêu vân không khí. Bắc thần tuyệt học, trung ương mẫu dĩ cương. Tất cả thần công tuyệt học xuất hiện, đánh vỡ vạn cổ, không trọn vẹn thế giới. Có quỷ thần khó lường huyền cơ, lớn uy chấn lay động, công kích hướng về phía thánh mẫu. Kia sát ý pháp tắc, hội tụ thành một cái sông dài, xỏ xuyên qua thời không, đánh cho là long trời lỡ đất, tinh không chìm trong. Xoẹt nữa, thánh mẫu dừng lại ở giữa không trung, hai tay vẽ một cái, nhất thời xuất hiện một đạo lạch trời hồng câu, sở hữu công kích cũng tiến vào ngày đó hố trong khe đỏ, mất đi tại vô hình. Oanh Long đang ở luyện hóa Bắc thần chi luân, Dương Kỳ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hắn đã cùng tiên thai trẻ nít hợp hai làm một, cũng cùng thánh vương đại lục bản nguyên hợp hai làm một. Minh minh bên trong, hắn tìm hiểu Bắc thần chi luân phía pháp tắc thần lực, khiến cho thánh vương đại lục pháp tắc thống nhất. Nhưng vào lúc này, thiên khuyết mở ra, vô số thần mũi nhọn trống rỗng quán trú, cũng rơi vào trong hư không, kia càng lúc càng lớn địa ngục dung lô bên trong. Thì ra là thánh mẫu, đem công kích rời đi, những thứ kia năng lượng, toàn bộ cũng dùng lạch trời hồng câu, chuyển rời đến đạt Dương Kỳ địa ngục dung lô bên trong. Ở trong một sát na, Dương Kỳ cơ hồ là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phức tạp như thế. Khổng lồ như vậy năng lượng. Kỳ nhi, ta một chiêu này đầu chuyển tinh di, chính là rời đi thiên vị cảnh giới cao thủ công kích năng lượng, chiết cây đến thân thể của ngươi thượng. Thánh mẫu thanh âm vang dội, ta biết, ngươi địa ngục dung lô, có thể luyện hóa hết thảy năng lượng, cử động lần này cực kỳ hiểm ác. Bất quá ngươi có chư thần ấn ký hộ thân, bách tà bất xâm, này đối với ngươi mà nói, là một thật lớn rèn luyện. Không thành công thì thành nhân. Mẹ ơi, mẫu thân cũng là to gan lớn mật người, không hỏi ta có thể hay không, tự trực tiếp rời đi năng lượng quán trú, chẳng lẽ sẽ không sợ con của hắn bị trống nổ tung? Dương Kỳ trong một sát na cười khổ không được, hắn cảm giác mình địa ngục dung lô nội bộ nghiêng trời lệch đất, tựa hồ sẽ phải nổ tung, tùy thời tù. Nhiều như vậy năng lượng, chính xác là bình xanh hiếm thấy. Chưa từng có giờ khắc này, Dương Kỳ hấp thu nhiều như vậy năng lượng, muốn không phải của hắn bổn tôn phân thân, trả lại thêm thánh vương đại lục cả đại lục lực hấp dẫn lượng, hắn tuyệt đối muốn nổ tung, khí công toàn bộ hủy bỏ, tạc thành bụi phấn. May là bây giờ cũng đau khổ chống đỡ, hơi chút không chú ý, không những mình hủy diệt, thậm chí cả đại lục đều được mất đi tại trong hư không. Bất quá, đây là một nguy hiểm, cũng là một cái cơ hội. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thần tượng chấn ngục, thôn thổ vạn giới. Địa ngục dung lô luyện hóa sang ngã vị thần năng lực, rốt cục thể hiện rồi đi ra. Ở thân thể của hắn bên trong, nhất ước lốm đốm, đang không ngừng chạy trồm, rít gào. Mỗi một đầu viễn cổ cử tượng cũng lơ lửng, dị tượng lộ ra. Những thứ này viễn cổ cử tượng không ngừng hấp thu địa ngục dung lô chung năng lượng. Nhất ước đầu viễn cổ cử tượng, mỗi một đầu cử tượng, thân thể đều có sơn giống nhau lớn, lỗ mũi kéo dài sinh ra đi, dài đến trăm dặm. Vô số năng lượng cũng hút vào cái mũi của bọn nó chỗ sâu. Theo sau những thứ này năng lượng cũng chuyển thành ký hiệu, một loại thần thánh trắng phù, đại biểu cho chính là Thượng Đế Văn Tự, chư thần minh văn. Mỗi một đầu cử tượng, nhưng thật ra thức tỉnh sau, cũng có thể tiến hóa, cuối cùng hoàn toàn trưởng thành, trở thành cùng loại với thần tượng tồn tại. Toàn thân cao thấp, 8.400.000 lốm đốm thức tỉnh, nhưng thật ra bất quá là thần tượng chấn ngục kình tiểu viên mãn trạng thái, chân chính đại viên mãn, kia còn kém rất xa. Nhất định phải khiến cho những thứ này thái cổ cử tượng trưởng thành. Đột nhiên trong lúc, một cổ cường đại ý niệm từ mi tâm tiểu kim nhân thân thể bên trong truyền lại đi ra, rõ ràng hiển hiện ra thần tượng chấn ngục kình các loại bước, một cái không có chút nào hồi lâu tình cảm, tựa như thiên đạo vận chuyển chi quy tắc, thanh âm vang dội lên. Tượng chi chủng loại, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cử tượng làm ấu, hóa thành long tượng làm thanh, hóa thành nguyên tượng làm tráng, hóa thành thần tượng, là vì đại thành. Thì ra là, thần tượng chấn ngục kình, thức tỉnh viễn cổ cử tượng, đó là bước thứ nhất, mới là khi còn nhỏ kỳ. Kế tiếp, cử tượng trưởng thành làm long tượng trưởng thành làm nguyên tượng trưởng thành làm thần tượng, mới xem như chân chính đại thành. Bây giờ, dương kỳ lốm đốm, hay là viễn cổ cử tượng, kế tiếp, chính là đem những này viễn cổ cử tượng biến thành trường làm long tượng. Ở thân thể của bọn nó thượng, năng lượng cường đại, ở tẩy lễ, cùng các loại pháp tắc dung hợp, biến thành vì một mảnh dài hẹp thần long ký hiệu, hòa tan ở da bên trên. Long, cùng tượng, là thế gian khổng lồ nhất, dũng mãnh nhất, cực kỳ có nhất lực lượng động vật thần thú, kết hợp lại, chính là thần tượng chấn ngục kình bước thứ hai. Đột nhiên, dương kỳ năng lượng hấp thu tới cực điểm, rốt cục kích phát rồi thần tượng chấn ngục kình cấp thứ hai đoạn tu vi, khiến cho viễn cổ cử tượng có hướng long tượng chuyển hóa dấu hiệu. Bất quá, muốn triệt để đem viễn cổ cử tượng cũng chuyển thành long tượng, kia nhất định phải thức tỉnh 8.400.000 lốm đốm mới có thể. Nhưng là, ở nơi này tinh tế chuyển hóa trong lúc, dương kỳ tu vi lần nữa tăng lên, ở mi tâm tiểu kim nhân truyền lại thần tượng đồ án thời điểm, ý niệm của hắn lần nữa tấn chức, tựa hồ chạm đến đạt tới kia vô biên vô hạn dấu vết. Vũ trụ vô hạn, hư không vô ngần, đều ở sâu trong linh hồn bắt đầu khuếch trương. Đây là bước đầu bắt đầu tiếp xúc đến đạt đại thánh bát giai, vô lượng giai. Hắn bây giờ linh hồn cảnh giới đã đạt tới đại thánh thất giai, tinh thần giai. Linh hồn lĩnh ngộ cùng chân chính thân thể tấn chức, đó là hoàn toàn bất đồng hai cái giai đoạn. Linh hồn là lĩnh ngộ, nhưng là thực tế thao tác nhận được chân chính khí công thần thông, hay là được cần nhờ thân thể tấn chức. Năng lượng của chúng ta, thế nào công kích không được nàng, năng lượng cũng bị nàng chuyển rời đến đạt địa phương nào. Một pho tượng đại thiên vị Bắc thần thế gia trưởng lão đột nhiên hét lên, hắn nhìn thấy không thể tin được một màn. Sở hữu tấn công giết hướng thánh mẫu năng lượng cũng rơi vào lạch trời hồng câu chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đó là năng lượng rời đi. Ngươi nhìn sau lưng nàng cái kia tòa đại lục, cái kia dân bản xứ tiểu tử. Đột nhiên, một pho tượng huyền thiên vị cường giả đã nhìn ra đoan nghê. Bởi vì ở phía sau, thánh vương đại lục vẫn còn ngoạ nguậy, mở rộng, trong đó hơi thở nghiêng trời lệch đất. Nàng ở mượn năng lượng của chúng ta rèn luyện sau lưng đại lục, đây là làm sao làm đến? Đáng chết, nhanh lên một chút dừng lại công kích, Nếu không đây chính là bằng chúng ta ở đem hết toàn lực, cô đọng sau lưng nàng đại lục, trợ giúp nàng con tu luyện khí công. Các ngươi nhìn, nàng con tu hành thật là nhanh, liên tiếp tấn chức. Mau dừng lại. Nhất niệm phía dưới, sở hữu thiên vị cảnh giới cao thủ, cũng ngưng công kích. Các ngươi dừng lại công kích, vậy thì ta tới động thủ. Thánh mẫu nhìn thấy một màn này, một bước bước ra, siêu một tiếng, đi tới một pho tượng tiểu thiên vị cao thủ trước mặt. Bàn tay xuyên thủng lồng ngực của hắn, một cổ thi thể, hét thảm một tiếng, là hắn cuối cùng kết quả. Không không, không năm thượng chiếc đệ nhất hơn, thật lòng cầu thủ đặt. Mong rằng mọi người thế chân bạc ủng hộ ta. Bình luận sách phân biệt có rất nhiều thư hữu cũng phi thường ủng hộ ta. Cũng có số ít đang chờ nhìn ta chê cười đi. Mời mọi người giúp ta giúp một tay. Có tung hoành tài khoản không có tung hoành tệ có thể đi làm miễn phí nhiệm vụ buôn bán một điểm. Mời ủng hộ một cái thủ đặt sao. Cảm ơn. Hơn tình huống mới 6.001 canh. 8.001 canh. 10.001 canh. 12.001 canh. Canh 5 giữ gốc cầu 6.000 thủ đặt. Nữa mỗi gia tăng 1.000 đặt ra một canh. Vô thượng hạn bộc phát ra hơn. Cuối cùng cảm tạ thần cơ vi vi khí cầu. Cao thủ giận. Tiêu ước tình 01. Mặt trời một mảnh trắng vạn phần thưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 415. Thi thể vào lô lại là một pho tượng. Tiểu thiên vị. Bắc thần thế gia trưởng lão. Bị thánh mẫu đánh chết. Thánh mẫu bàn tay buông lỏng, nhất thời này tôn đầy đủ thi thể, như giống như sao băng rơi xuống, tiến vào thánh vương đại lục bên trong. Kỳ nhi, hôm nay mẫu thân tự vì cô đọng vô thượng khí công, đại khai sát giới. Bản thân ta là muốn nhìn, này Bắc thần thế gia, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Dương Kỳ đang ở tiêu hóa năng lượng, ở nơi này những năng lượng ủng hộ phía dưới, cả đại lục, xảy ra con tin biến hóa. Vốn là, hắn gọi về địa ngục ác ma, 10 vạn đại thánh, vô số truyền kỳ, đoạt mệnh thi hài, chăn định giá tọa đại lục. Bất quá trong đó cảnh giới tối cao, cũng chính là cấp 5 đại thánh, hắn chỉ có thể đủ gọi về cấp 5 đại thánh, này là cực hạn của hắn. Nhưng là bây giờ, liên tiếp đã chết 2 vị thiên vị cảnh giới đích nhân vật, kia biến hóa của đại lục, chỉ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Phanh! Kia, tiểu thiên vị, Bắc thần thế gia trưởng lão thi thể, rơi xuống tiến vào thánh vương đại lục, tự rơi vào địa ngục dung lô chung, vốn là lò luyện chỗ sâu, toàn bộ đều là thánh hỏa, những thứ kia thánh hỏa tựa hồ ngưng tụ thành chất lỏng, những thứ này chất lỏng, một cái tự bao trùm thiên vị trưởng lão thi thể, hóa làm một người lớn cái kén, đánh vào đại lục chỗ sâu, ngày đó vị lực lượng, trở thành đại lục trọng yếu. Chỉ là một tôn thiên vị cảnh giới đích thi thể, cho dù là cấp bậc thấp nhất tiểu thiên vị, năng lượng đều ở 10 vạn cấp 5 đại thánh bên trên. Trong đó ý cảnh chi tinh thuần, cơ hồ là khôn cùng vô lượng. Oanh long, thi thể đưa vào thánh vương đại lục chỗ sâu, một cái nổ tung, tản ra, biến thành hàng cát số lượng vi bụi. Những thứ này vi bụi, ẩn chứa năng lượng cường đại, tán vào thánh vương đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Nhất thời trong lúc, từng ngọn sông núi ngưng tụ thành hình thể, một mảnh dài hẹp con sông, xuất hiện ở cả vùng đất, đại lục lần nữa khuếch trương. Một tôn thiên vị năng lượng, đối với khắp cả đại lục mà nói, ý vị như thế nào? Ở trước kia phong nhiêu đại lục, dốc hết đại lục lực lượng, cũng không thể nào ra một tôn thiên vị cao thủ. Nhưng là bây giờ, một tôn thiên vị cao thủ thi thể, hóa thành bụi bậm, tán vào đại lục chung. Khiến cho đại lục sinh ra bản chất biến hóa. Ở trên đại lục ở lại mọi người cũng cảm thấy thiên địa ở vô hạn kéo dài sinh, trực tiếp tới vũ trụ cuối. Một mảnh dài hẹp con sông sinh ra. Kia con sông bên trong nước lại không phải là bình thường nước, mà là linh dịch, sinh trưởng ở con cá trong nước, các loại nước thù, cũng lực lượng khổng lồ. Cả đại lục cấp bậc tăng lên một lần. Từng ngọn núi lớn, hơn nữa như thế, núi lớn cơ hồ là thể rắn linh thạch, một số cây cối, linh dược, động vật, thực vật, điên cuồng sinh trưởng. Vô số thượng cổ dãy núi dường như địa mạo, xuất hiện ở Thánh Vương Đại Lục bên trong. Phức tạp địa hình khiến cho Thánh Vương Đại Lục đường chân trời phập phồng không chừng. Mỗi người cũng chiếm được Đại Lục tấn chức lực lượng gia trì, trong đó đạt được ích lợi lớn nhất, tự nhiên là tiên thai trẻ nít. Này tiên thai bảo cùng trang nghiêm, ở đánh sâu vào Đại Thánh Bát Giai, Vô Lượng Giai, Dương Kỳ Bổn Tôn, còn lại là ở đem Nhất Ước Viễn Cổ Cử Tượng chuyển thành Long Tượng. Hắn cảm giác được, bản thân nếu quả thật chuyển đổi thành công, kia tiên thai trẻ nít thì có thể lần nữa tăng lên, ở sau này, mạnh mẽ học tiên giới giống nhau đích thủ đoạn, lần nữa mở ra tới một người ma ha địa ngục lối đi. Bất quá, ma ha địa ngục lối đi, phải năng lượng hết sức khổng lồ, cho dù một cái mở, cũng rất nhanh bị địa ngục lực lượng chữa trị. Lần trước mở tiên giới lối đi, đó là cả tiên giới lực lượng xuyên thủng một cái điểm nhỏ. Suy nghĩ một chút, Thái Hoàng Thiên cả tiên giới lực lượng, đánh ra một cái điểm nhỏ, đây là cái gì khái niệm? Dương Kỳ ở toàn tâm toàn ý, tìm hiểu tự thân linh hồn cảnh giới, lại tấn chức đại lục, phân giải năng lượng, luyện hóa bản nguyên, Thánh Vương Đại Lục mở rộng túc túc 1/3, toàn thân trước mặt tích, đã không sai biệt lắm tiếp cận chấn đán đại lục. Từ đằng xa nhìn lại, một ngọn khổng lồ đại lục, bảo thạch dường như trôi lơ lửng ở bóng tối trong hư không, phát ra vô cùng quang cùng nhiệt, kia tia sáng thậm chí đem chung quanh hư không cũng hòa tan. Có mẫu thân bảo vệ, Dương Kỳ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn nhất tâm nhị dụng, một mặt tu luyện tìm hiểu, một mặt quan sát mẫu thân mình cùng thiên vị cảnh giới cao thủ chiến đấu. Thiên vị cảnh giới cao thủ ở giữa tranh đấu, khó gặp, bây giờ hắn còn không nhìn thấy quá một lần. Ở Thái Hoàng học phủ bên trong, thiên vị cảnh chính là nhân vật mặc dù nhiều, nhưng là trên căn bản tranh đấu cũng rất ít. Bây giờ, mẫu thân mình cùng Bắc Thần Thế Gia hơn 10 tôn thiên vị cao thủ chiến đấu, nguyên khí hỗn mũi nhọn, thủ đoạn ùn ùn, giống như đại thánh, coi như là cửu giai đại thánh, cũng không cách nào nhìn tiếp xúc đến cuộc chiến đấu này, tới gần bên bờ sẽ phải bị chấn thành phấn vụn. Chớ nói chi là rõ ràng thấy rõ ràng cuộc chiến đấu này. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng, hắn bản thân tu vi đã đến gần vô hạn thiên vị, có thể một kích giết chết đại thánh cửu giai. Bây giờ lại càng ở trưởng thành, chủ nhãn mở ra, bất kỳ thiên vị cảnh giới cao thủ chiến đấu cũng rõ mồn một trước mắt, một đạo pháp thuật thế nào ngưng kết, thế nào chú ngữ niệm chú, thế nào pháp tắc cùng thiên địa giao hòa, toàn bộ tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Chủ nhãn chung, vô số tin tức ở cổn động, những tin tức kia đều là huyền cơ, thiên đạo áo nghĩa, bị Dương Kỳ ở suy tính, những thứ này thiên vị cảnh giới đích chiến đấu, khiến cho hắn tự thân tu vi, lĩnh ngộ cũng chiếm được thật lớn ích lợi. Bây giờ, linh hồn của hắn ở xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ có thể có tìm hiểu đại thánh bát giai, vô lượng giai cảnh giới. Lần này, hắn liên tiếp tấn chức mấy cái cảnh giới, từ cấp 5 đại thánh linh hồn, mãi cho đến đạt lục giai, thất giai. Bất quá bát giai cùng thất giai chênh lệch quá lớn, nhất thời hồi lâu cũng không có thể triệt để lĩnh ngộ đi ra. Phanh, thánh mẫu đánh tới tuyệt thế một kích, nàng long hành hổ bộ, tùy ý đi lại trong lúc, tảng lớn hư không, biến thành ngọc con tin màu sắc. Một pho tượng tiểu thiên vị cao thủ bị nàng đánh trúng, toàn thân bị bao vây ở xanh ngọc chân khí bên trong, đông lại, sinh cơ đại lượng biến mất, biến thành thi thể, xuống phía dưới rơi xuống, lần nữa sáp nhập vào Thánh Vương Đại Lục bên trong, rơi vào địa ngục dung lô nội bộ, bị hừng hực thánh hỏa dung luyện. Dương Kỳ lúc này đã quen việc dễ làm, luyện hóa hai tôn tiểu thiên vị cao thủ, thực lực nhận được nhảy vọt tiến bộ. Đối với cái này thứ ba tôn tiểu thiên vị cao thủ, luyện hóa đứng lên sẽ khó khăn, ngược lại là như cá gặp nước. Ở địa ngục dung lô trung luyện, sau đó phun ra, đánh vào Thánh Vương Đại Lục bản nguyên chỗ sâu, phân giải trở thành hàng cát lốm đốm, khiến cho đại lục thổ địa phát triển, năng lượng gia tăng. Cùng lúc đó, kia tiên thai không biết để dành bao nhiêu khổng lồ năng lượng, trên người pháp tắc giống như khóa sắt giống như thô to, nhô lên cao quấn quanh, bố trí thành chi chít chu võng. Đại thánh cảnh giới chính là nhân vật, luyện hóa thiên vị cao thủ, đây là mãi mãi cũng chuyện không có phát sinh qua. nhưng là bây giờ ở Dương Kỳ trên người xuất hiện. Mau trở về hạm đội, cái này nữ dân bản xứ trên người lại có không trọn vẹn thần cấp khí công, này ở chúng ta Bắc Thần Đại Lục, thậm chí cả Đại La Thiên thống trị tinh vực cũng không thể có, chúng ta phải sanh cầm nàng, bức bách đi ra nàng không trọn vẹn thần cấp khí công bí mật, tu hành phương pháp cùng khẩu quyết. Liên tiếp bị chém giết hai tôn tiểu thiên vị cao thủ, những thứ này Bắc Thần thế gia trưởng lão rốt cục lĩnh ngộ tới đây. Ở một pho tượng mạnh thiên vị cao thủ chào hỏi, sở hữu thiên vị cảnh giới trưởng lão đều ngưng tụ ở cùng nhau, mạnh mẽ xuyên qua, thoát đi thánh mẫu đánh chết phạm vi, quay trở về kia Bắc Thần hạm đội. Ông, trong một sát na, khổng lồ Bắc Thần hạm đội bắt đầu vận chuyển lại, từng chiếc lớn hạm, phát ra liễu vô cùng tia sáng, đêm này một phiến thiên địa cũng phong tỏa ở, một tờ khổng lồ trận đồ, vây quanh tiến vào hư vô bên trong. Những thứ này lớn hạm đều là vô thượng pháp bảo, thiên vị cảnh giới nhân vật dốc hết tâm huyết luyện chế ra. Ha ha ha, ha ha ha, hôm nay nghiền nát hồng hoang, lại sẽ xuất hiện người bậc này vật, không trọn vẹn thần cấp khí công, cũng xuất hiện ở nơi này. Thật là ta Bắc Thần thế gia lớn vận khí, một khi chiếm được không trọn vẹn thần cấp khí công, gia tộc bọn ta vô thượng nhân vật, định có thể suy tính cửa này khí công áo nghĩa, chân chính xưng bá Đại La Thiên thống trị tinh vực, cũng phải nhận được Đại La Tiên giới chân chính phần thưởng cùng ủng hộ. Một pho tượng người mặc tử sắc trường bào lão già, từ khi thủ lớn hạm bên trong đi ra. Hắn vừa ra tới, tựu thái thượng chí tôn, tử khí đông lai, ở phía sau, kia lồng lộng tử khí, xỏ xuyên qua hư vô, không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu vạn dặm, từ không khỏi tiên giới vị diện, hấp thu năng lượng, khiến cho hiện tượng thiên văn biến hóa. Thái thiên vị, thánh mẫu khẽ dừng lại cước bộ của mình, nàng nhìn ra, lão giả này, lại cũng là cũng giống như mình, đạt tới thiên vị lục đẳng, thái thiên vị, cảnh giới. Hơn nữa, thánh mẫu biết, bản thân vừa mới tấn chức thái thiên vị, mà trước mắt vị lão giả này, tựa hồ là quá ngày làm hậu kỳ cảnh giới, sẽ phải lĩnh ngộ bảy các loại. Tôn thiên vị cảnh giới mỗi một cái cấp bậc khác biệt, so với đại thánh cảnh giới còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì như thế, thánh mẫu tại làm sao nhiều thiên vị cường giả tiến công phía dưới, lại sân vắng lửng thững, liên tục giết chết tiểu thiên vị cường giả. Bài trừ bọn họ liên thủ một kích, thậm chí đầu chuyển tinh di, rời đi năng lượng của bọn hắn, làm Dương Kỳ cô đọng Thánh Vương Đại Lục, này hết thảy, đều là tiểu hài tử quá ra ra giống như đơn giản. Không sai, ta là lần này Bắc Thần hạm đội, xuất chinh thủ lĩnh, Bắc Thần nhất lưu. Tử sắc trường bào lão giả nói, ngươi là Hồng Hoang Đại Lục dân bản xứ, lại có thể tu luyện tới đạt thiên vị lục giai. Thật sự là không đơn giản, bây giờ sẽ đem không trọn vẹn thần cấp khí công giao ra đây sao? Ta nhưng bằng tha cho ngươi một mạng. Không sai, nhất lưu huynh là chúng ta hành động lần này thủ lĩnh, ta là phó thủ lĩnh, lời của hắn nói, tuyệt đối tính sổ. Đang lúc này, lại là một pho tượng cường đại ba động, truyền lại đi ra. Lại một vị người mặc tử sắc trường bào lão già, xuất hiện ở Bắc Thần nhất lưu bên trái. Lại là một pho tượng thái thiên vị cường giả. Thánh mẫu ánh mắt chợt lóe, nàng tự nhiên có thể nhìn ra cái này cường giả tu vi như thế nào, trên người khí công ba động cơ hồ là quơ trong lúc, một mảng lớn đích tinh cầu đã bị nổ tung. Bắc Thần nhất lưu, cái này tử bào lão giả nhe răng cười một chút, ngươi cũng là thái thiên vị cảnh giới, mặc dù là sơ cấp, nhưng là có tư cách biết tên của chúng ta. Không sai, có thể có một người thiên vị lục đẳng nữ nô, ta thật sự là vui mừng. Lại một cái thanh âm, đồng dạng tử bào lão giả xuất hiện, Bắc Thần một hạ, tam đại, thái thiên vị, cảnh giới cao thủ, tụ tập ở chỗ này. Cùng lúc đó, ở mấy trăm lớn hạm thượng, hiện ra tới túc túc 6-70 tôn thiên vị cảnh giới đích trưởng lão cái bóng, hơi thở từng đợt, cũng đem chân khí quán trú ở tại lớn hạm bên trong. Ở trên bầu trời bố trí rơi xuống kinh thiên động địa sát trận, Bắc Thần vô sinh khô vinh sát trận. Bắc Thần nhất lưu bước tới một bước, nhìn chằm chằm thánh mẫu, ngươi là không có cách nào chống lại. Mọi người buổi tối tốt, Dương Kỳ mẹ ngạo mạn. Bức không, ta ở bình luận sách phân biệt mở ra một cái thủ đặt báo đạo thiếp, đặt chương 01. Mời trở lại hạ xuống, để cho ta biết ngươi đặt. Cảm tạ sở hữu đặt thư hữu, cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416. Ba cái thái thiên vị lại là ba cái thái thiên vị cường giả. Bắc thần nhất lưu, Bắc thần nhất chân, Bắc thần nhất hạ, này tam đại cường giả, trên đời vô địch, đủ có thể bằng tung hoành hồng hoang tinh vực, thậm chí có thể ở Thái Hoàng học phủ chung quanh cũng đảo loạn từng trải. Trừ lần đó ra, trả lại ít cũng trăm chiếc lớn hạm bên trên, hơn 10 vị, đến gần trăm vị, tiểu thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, cường thiên vị, phách thiên vị, cường giả. Những thứ này cường giả, liên hiệp chung một chỗ, để tạo ra, Bắc thần vô sinh khô vinh sát trận, này giết trong trận, một ý niệm, vũ trụ khô khốc, thiên địa mất đi, vô cùng thiên đạo, cũng ở trong đó, một khô một quang vinh, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng ẩn chứa có thể làm cho người hồn phi phách tán, cướp lấy linh hồn lực lượng, nhất là kia mấy trăm chiếc lớn hạm, lại càng lợi hại pháp khí, tạo thành trận đồ, không thể phá vỡ, thiên vị cảnh giới đích cao thủ, đều không thể xuyên thủng, phía lại còn nữa chi chít tiên ngân, thánh vương đại lục, này tấm tinh không, thánh mẫu, toàn bộ bị bao phủ ở khô khốc đại trận chỗ sâu, mấy trăm lớn hạm, là một bộ trận pháp chi khí, thánh mẫu sắc mặt bình tĩnh được thật giống như vừa mới tỉnh ngủ hài tử, trong hai mắt, xuất hiện chân không, ở sau lưng của hắn tu hành Dương Kỳ, tâm cũng là bá hạ xuống, nói được lão cao, bây giờ cả hồng hoang tinh vực, cũng chỉ có mẫu thân vì mình che gió che mưa, một khi ngăn cản không nổi, vậy thì triệt để hỏng mất. Mẫu thân là thái thiên vị không sai, nhưng là bây giờ, túc túc ba tôn thái thiên vị hậu kỳ cường giả, đến gần trăm tôn thiên vị, bố trí rơi xuống tuyệt sát đại trận, vô luận là số lượng thượng, hay là trên lực lượng, đều có tuyệt đối ưu thế. Nữ dân bản xứ, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Bắc thần nhất lưu bước tới một bước, ta không có gì nói nhiều có thể nói với ngươi, làm để tránh cho ngươi liều mạng, chúng ta quyết định, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể bỏ qua ngươi con. Bằng không, con của ngươi chính là thê thảm vô cùng kết quả, ở chỗ này, bất kỳ một mảnh không gian cũng bị phong tỏa, ngươi trốn không thoát đâu. Bắc thần một quang vinh nói, con của ngươi trước tiên có thể đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể buông ra một cái lỗ hổng, để con của ngươi một mình chạy trốn. Bắc Thiết,